Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ gần xa thân mến. Giờ đây chúng ta làm việc theo cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hiện giờ là 5 giờ ngày 6 tháng 4 năm 2011, nhằm ngày mùng 4 tháng 3 năm Tân Mão. Chúng ta vẫn triển khai cái tập thơ Ngón Tay Chỉ Trăng thứ 3. Bữa nay tới cái bài Tham Thiền số 8. Và kỳ thứ 80. Kỳ thứ 80 trong cái bộ sách Ngón Tay Chỉ Trăng. Nay tới kỳ thứ 80. Hôm nay thì chúng ta triển khai tới cái đề đề tới cái phần diệt đế của giáo lý tứ đế. Tôi xin nhắc tóm lược lại chúng để ý, nhất là tăng ni trẻ, nói chung là người Phật tử. Tăng ni trẻ là tôi muốn nói tăng ni trẻ là gì? Các vị là cái người mà tục nhiệm truyền đăng, tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức. Giống như cái câu Tổ Quy Sơn nói là phù xuất gia giả là phát túc siêu phương tâm hành dị tục. Thiệu Long Phật chủng chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân bạc tế tam hữu. Có nghĩa là cái người xuất gia đó phải phát cái tâm, phát khởi cái tâm và cái ý chí phải vượt ra người bình thường. Vượt ra người bình thường đây không có nghĩa là người bình thường là tầm thường, không phải. Người bình thường người ta làm những cái việc của xã hội, của thế gian. Người ta có thể làm vua, làm quan, làm tướng, giống như là cái câu của Nguyễn Khuyến nói: vua quan sĩ thứ người trong họ. Người trong họ, người ta có quyền làm vua, làm quan, làm sĩ, làm thứ, hay là sĩ, nông, công, thương, binh. Tất cả những việc làm đó là lớn lao, là trọng đại của người xã hội, của người trong xã hội. Còn người xuất gia nó tâm mình dị tục, nó phải khác dị tục bằng cái cách là, nghĩa là mình phải đi con đường giác ngộ và giải thoát, chứ không phải mình dị tục là mình dị hợm kỳ quặc, mình làm tướng, mình giả đò cái bằng giả trang thiệt tướng, cầu vĩ cung kính, đi thì giả đò đi kéo lê cái thân không muốn nổi, bước coi lang thang lê thê. Còn nói thì là nói mồm mỉm, cười thì cười nhoẻn miếng chi, mà các bậc tiền bối tôi gọi là giả trang thiền tướng. uống thì cũng làm kỹ lưỡng hết sức, uống lần chút xíu. Giống như là mấy cái câu rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nghĩa là nhấp thôi chứ không có uống. Nông dân ta bằng cực khổ, ta uống nước ta bưng cái tô, thậm chí là cái gáo dừa ta múc nước ở trong lu ta uống ực lần một gáo vậy đó, nó mới đã. Bởi vì ta làm cực nó hao nước, nó tổn calori. Còn mấy cái ông uống rượu thì rượu đến gốc cây ta sẽ nhấp, nhấp vô miếng vậy thôi, cái rồi khè. Còn ở đây mình tu hành, mình cũng giả trang thiền tướng cầu bị cung kính, uống lận chút xíu, lận chút, ngồi đó uống tách nước, tách trà vậy là cả giờ đồng hồ. Lại còn có người quạt nữa chứ, có học trò nó quạt, gọi là quạt hầu. Là những cái thứ mà điệu bộ đó không cần thiết đâu. Đạo Phật thiệt không cần cái đó. Rồi ăn thì cũng vừa phải thôi, ăn mà sòng sọc thì ta nói ăn tạp, ăn hồ đồ. Cái người đàng hoàng ta cũng không có ăn vậy, cho nên mình ăn là tương đối, nghĩa là nó chững chạc đàng hoàng. Vậy thôi, chứ không có làm kiểu cái kiểu mà giả trang, ngụy trang bên ngoài. Cái đó không cần lắm, không cần thiết gì hết, không làm nữa. Và đây cái bằng là phát túc siêu phương đó, tức là phát một cái tâm vượt khỏi người thường. Là người thường ai cũng quý tiền tài sắc dục danh lợi, tức là tài sắc danh thực thủy ngũ dục lạc, ai người ta cũng quý. Công danh tiền tài sự nghiệp ai cũng quý, mình ở đây mình không quý cái đó. Cái đó là mình sử dụng tối thiểu, mà Đạo Phật gọi là thiếu dục vô vi. Thì thân tâm nó mới tự tại, mình ít muốn, mình biết đủ. Chứ còn mà mình nếu mà mình không phát túc siêu phương thì gì, thì tâm vô yểm túc thì duy đắc đa cầu, tăng trưởng tội ác thôi. Tâm không có nhàm đủ, chỉ cần cầu muốn cho nhiều. Một cái chùa muốn ba cái chùa, ba chùa muốn sáu chùa, sáu chùa muốn 18 cái thiền viện, 18 thiền viện muốn 36 thiền viện. Và mình cứ mình muốn mãi, mình làm chùa khắp đất nước, thậm chí là tới nước ngoài nữa. Mình nói vậy đó là ngon, là người ta nể mình ghê gớm. Không phải đâu, đừng sai lầm cái đó. Cái đó là tâm vô yểm túc đó. Duy đắc đa cầu là tăng trưởng tội ác. Cho nên là mình không làm cái việc đó đâu, mà phải phát túc siêu phương tâm hình di tục. Là tâm phải di tục, có nghĩa là mình thiểu dục vô vi, mình không có muốn nhiều, mình ít muốn, mình biết đủ để cho thân tâm được tự tại. Tâm di tục rồi, hình di tục là tức là ăn mặc theo cái kiểu giản dị đơn sơ. Hồi xưa thì Phật ở bên Ấn Độ thì cũng chọn một cái thứ giải to xấu, giải của những người bình thường nhất xài, thì Đức Phật dùng cái đó để chi, để nói lên rằng là cái thiếu dục vô vi, tâm dị tục, hình dị tục. Người ta mặc đồ đẹp đồ sang, mình không xài đồ sang đồ đẹp, miếng ấm để che mũi, che mồng, che nóng, che lạnh mà thôi. Thế thì tâm mình di tục. Mình là người, cái điều quan trọng là mình là cái người mà theo tổ Bùi Sơn đó, là cái người thiểu long Phật chủng. Tức là mình là cái người kế thế, đóng cái vai trò trưởng nam của Đức Phật, để xiển dương chánh pháp, tục diệm truyền đăng, để tiếp dẫn hậu lai, để đền ơn Đức Phật. Thiệu long Phật chủng, chấn nhiếp ma quân, mình phải làm cho cho ma quân á, cho thiên ma nó sợ, cho phiền não ma nó giang ra, cho ngũ ấm ma nó không hoành hành mình được, cho tử ma mình coi nó là một cái trò giỡn, trò đùa. Bốn thứ ma đó mình phải chế ngự, phải khắc phục nó, gọi là tội phục tứ ma. Thiệu Lâm Phật Chủng chứng với ma quân ha, đó là đền ơn Đức Phật đó, đền ơn tứ ân á, đền ơn quốc gia, đền ơn cha mẹ, đền ơn sư trưởng, đền ơn tam bảo là phải làm cái việc đó. Chứ còn mình làm chùa nhiều quá, mấy chục cái chùa như vừa nói đó ha, trong nước mà nước này gọi là đền ơn tam bảo đó, cái từ đó không đúng. Vô tình mình biến mình ra thành một cái đồ chơi cho thiên hạ. Nó giống như một nghệ sĩ nổi danh thế giới mà sửa từ cái lỗ mũi cho tới bàn chân, cho tới tay chân, sửa riết rồi là mình đã chưa được bao nhiêu tuổi hết trơn. Mà nó đau cái bằng mấy bác sĩ đi kèm theo mà vẫn cứ đau. Và cuối cùng rồi cái tuổi thọ của mình không có bao nhiêu hết. Thành ra mình làm thì tiền nghe nó tỷ tỷ tỷ đó, mà rồi ai hưởng chứ mình không có hưởng. Mà bản thân mình là đau khổ vô cùng vô cực. Bởi vì một người mà mấy bác sĩ mà kè theo mà trị không hết, mà giúp đỡ mình nghĩa là chưa đủ người để giúp đỡ nữa, thì thử hỏi nó đau đớn cần tới bác sĩ nhiều như vậy thì nó đau đớn biết là chừng nào. Đó là nói chuyện của thế gian á, của những người làm văn nghệ sĩ hay là vua quan sĩ thứ, người trong họ nếu mà ở trong cái hoàn cảnh như vậy nó khổ biết chừng nào. Còn như mình đây, mình tu hành mà mình không biết đủ, mình lo mình làm chùa cho ai, chùa nhiều để lại cho ai, để mình mà còn tu không được, mình mà còn đi giác dù đi sinh trọn cuộc đời không đủ, đau khổ thiếu thốn không thỏa mãn được, thì để lại cho ai là làm cái nhiệm vụ hơn mình được. Và nếu người ta có tài có năng đó thì người ta tự làm, chứ chuyện gì mình phải làm mình để lại. Cho nên cái đó coi chừng. Tôi nói cái đó rồi, thứ nhất là trong đó cái hàng ngũ tăng ni trẻ để ý nghiệm lại coi. Nếu hiện giờ mình tu giỏi, mình tu tốt, mình có giải thoát giác ngộ, mình có được nhân dân bá tánh đồng ái mộ mình, thì thử hỏi chứ thầy mình có để lại cho mình những cái thứ chùa chiền sự nghiệp giàu lớn vậy hay không? Nếu ngày nay mà mình thành tựu sự nghiệp vậy thì thầy mình đâu có để lại cho mình, mà mình vẫn được đây nè. Thế thì học trò mình sau này nếu mà là học trò nào mà nó muốn tu, nó muốn hành, nó muốn lập nên sự nghiệp giải thoát giác ngộ cho nó, thì cũng phải nó phải tự học tự tu rồi nó tự tạo sự nghiệp cho nó, chứ chuyện gì mình phải để lại. Cho nên là cái lý luận đó rất dễ hiểu vậy, mà mình lý luận không được thì mình đi dạy đạo cái gì? Tại sao mình để lại mới đền ơn tam bảo? Còn mình không để lại cái chùa nhiều, không để lại chùa đẹp, chùa tốt, chùa chắc, nhiều chùa là mình không đền ơn tam bảo. Vậy thì Đức Phật không hề biết đền ơn tam bảo hay sao? Cả đời Đức Phật đi khất thực vậy đó, mà không cần để những cái thứ đó để đền ơn tam bảo. Còn mình bây giờ mình biết đền ơn tam bảo bằng cái cách là làm chùa sang, chùa đẹp, chùa nhiều để đền ơn tam bảo. Coi chừng cái ngôn từ mình nói đó, nó tự đánh đổ lại cái lập trường, cái đạo hạnh của mình đó nha. Còn nếu mình thật có tài, mình thuyết pháp giỏi mà bá tánh đông đảo đó, thì mình cứ mượn cái vườn nào đó, một cái vườn rừng nào đó mát mẻ, mình giảng người ta cũng tự tới người ta nghe hả? Còn bằng không là vua quan sĩ thứ, người ta cất những cái nhà, những cái người ta thừa sức làm cho mình những cái nhà bằng lá, bằng tranh hay bằng gì không biết, có thể chứa cả 1-2 ngàn người. Vua quan sĩ thứ người ta dư sức làm, người ta giúp mình cái đó. Thế thì cái nhiệm vụ của mình là diễn dương chánh pháp, tục diệm truyền năng, hoằng pháp lợi sanh, báo Phật ân đức, chứ mình đâu có cần cái chắc, cái để lại trăm năm, ngàn năm gì. Thế vô bá tế nhân uổng tác thiên niên kế, đời không có người, không dễ gì kiếm người trăm tuổi, mà mình tính mình làm cái chùa mình để lại 200-300 năm để làm gì. Người sao người ta tu thì người ta làm cái chùa người ta ở chứ. Mà đúng ra là Phật cũng không cần chùa lắm đâu. Có cái chỗ để giảng kinh cho ta nghe là được rồi. Cho nên là tôi nói vậy là tăng ni trẻ rồi suy gẫm đi ha. Thật sự cái chỗ mà của các vị tu đó nó không cần nhiều đâu. Không cần đi trong nước ngoài nước đi kiếm tiền đi quyên đi xin gì hết ráo. Mà các vị vẫn tu được. Còn như mình thuyết pháp giỏi thì người ta có thể làm một cái nhà lớn lao bằng tranh, bằng cỏ, bằng lá, dừa nước gì đó. Nếu ai cần nghe thì cứ tới mà nghe. Rồi thì chừng nào hư thì ai sửa, còn bằng không là mình ở chỗ khác. Mình có người khác ta làm việc đó, còn bằng không ngồi dưới gốc cây mà nghe tới chừng người ta ngộ đạo, ta cảm mến, ta tu hành, ta cũng tu à. Chứ đâu có phải cái chùa đẹp, cái chùa quý, chùa sang và nhiều chùa mình mới làm được cái việc mà lợi lạc cho quần sinh đâu. Có khi mình làm hết sức nhiều chùa mà không được gì hết. Giống như một nghệ sĩ mà tự mình săn sóc quá đẹp, rồi cuối cùng rồi cái thân hình mình không còn gì hết trơn, đau khổ tràn ngập. Rồi để cho đời một cái tên ảo nào đó, gì đó vậy đó. Cho nên là khi nói tới sắp nói cái việc đế là tôi cũng nhắc nhở tăng ni trẻ chút cái chỗ đó, cũng như là Phật tử gần xa cái chỗ đó, cái chỗ mà mình tưởng rằng mình làm phước, mình tưởng rằng mình làm đạo, mình tưởng rằng là mình làm vậy là phước đức dữ lắm, rồi mình bỏ tiền ra hàng ngàn tỷ vậy, cái rồi mình lại mình cầu nguyện rồi để cái tên mình trước nhất ở trong cái sớ. Và mỗi cái buổi lễ đi cúng vậy đó, cũng mình là cái người được mời đứng phía trước nhất để nhìn rõ Phật hơn hết. Bởi vì mình là đại thí chủ mà. Không được đâu. Cúng dường ta bảo như vậy là sai rồi. Tự mình nâng cao cái kiêu căng, cái ngạo mạn của mình hơn người khác là mình còn lỗ hơn là cái người mà ta không có tiền mà ta cúng. Ta cúng ít ít. Thậm chí người ta không có tiền người ta cúng, ai làm sẵn người ta lại, người ta vô chùa, người ta học đạo, người ta tu, mà phước đức và trí tuệ của người ta, nếu mà ta biết học là người ta hơn mình đó, ta hơn cái mình cúng cả ngàn tỷ mà mình đòi đứng trước đó nha. Cái đó khó nghe đó. Cái đó những người mà có tiền cúng nhiều đó, nghe cái đó chịu không nổi. Nhưng mà cái đó mới là nói thật đạo Phật. Chứ còn thế là ai mà cúng cả trăm tỷ, cả chục tỷ, cả trăm tỷ, cả ngàn tỷ đứng trước để mà đón và rước cái người đó đi cúng chùa đó, đi lại Phật đó là sai rồi. Thầy trò đều sai hết. Trò thì bỏ ra tiền dữ mà không được gì, còn thầy ấy thì nó không có cái tâm bình đẳng, mà đạo Phật là rất cần cái bình đẳng. Đạo Phật cái bình đẳng đó là cái tối ưu, nghĩa là cực điểm tột cao của đạo Phật. Tôi nói như vậy là để rồi từ từ học rồi chúng ta sẽ thấy cái điều mà tôi nói đó. Nói trước sau như một, không có nói gian, nói dối, nói thêm, nói bớt gì hết đó. Đạo Phật rất cần cái bình đẳng. Mà nếu mình không bình đẳng, mình tôn trọng cái người cúng tiền nhiều mà mình xem thường cái người cúng tiền ít là cái đó làm đạo sai rồi. dầu là các cái chùa cả 1.000 tỷ đi nữa mà mình làm đạo kiểu đó là mình sai và đệ tử cũng không được gì hết. Bởi vì cái quả vô thượng bồ đề đó là phát triển được cái bình đẳng, phát triển được cái bình đẳng cực điểm, cái bình đẳng vô thượng, cái bình đẳng vô thượng nó thành ra cái quả vô thượng bồ đề. Cái quả vô thượng niết bàn cũng vậy, là do đặt tới cái chỗ gọi là bình đẳng vô thượng. Trong kinh gọi là thị pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh a nào ra đa la tam biểu tam bồ đề, dĩ vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ giả, thị danh a nào đa la tam biểu tam bồ đề, tu nhất thiết thiện pháp, thị danh a nào đa la tam biểu tam bồ đề, sở ngôn thiện pháp giả tức phi thiện pháp. Nói rằng thiện pháp thì chứ kỳ thật là cũng không có thiện pháp gì, vì tất cả bình đẳng. Đối với người được đạo vô thượng bồ đề là hãy nhìn tất cả giảng pháp bình đẳng, không có hơn thua, không có cao thấp, gọi là người được quả vô thượng bồ đề. Do vậy cho nên là cần, rất cần cái bình đẳng. Thế cho nên là coi chừng cúng dường tam bảo sai lạc, xây dựng đền ơn tam bảo sai lạc là không có hiệu quả gì hết. Cái đó là nhắc nhở vậy, nhắc nhở cái đó, nhắc nhở chung cho Phật tử tăng ni trẻ, cũng như nhắc nhở chung cho các thành phần Phật tử, giàu cũng như nghèo, đừng sợ nghèo, và giàu cũng đừng có sinh cái tâm tự tôn, tự đại, tự đắc, tự cao. Tôi thì nhắc hoài, không lẽ nhắc hoài. Nhưng mà nói vậy chứ kinh điển đó, nói vậy đó, không có chữ kinh nào vậy đó mà kinh đó. Chứ còn đem kinh ra tụng một trọn ngày là không có đâu, cái đó không có kinh. Tụng trọn ngày là nhiều khi mình hành cái xác chơi vậy, với cái dụng ý là lấy cái công lao đó mà để trình lên Phật, rồi Phật thương, rồi Phật cho phước, cho phước, không có đâu. Hiểu cái đó sai lầm rồi, cái lối truyền đạo dạy đạo vậy là sai lầm rồi. Cho nên cái tôi nhắc nhở nãy giờ đó, mà nếu tăng ni trẻ có khả năng nghe, Phật tử mà có khả năng nghe tiếp nhận ha, rồi đi vào con đường đạo, các vị sẽ có an lạc lớn đó, thành công lớn, mà không tốn tiền nhiều, cũng không tốn công sức nhiều. Bây giờ nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu về diệt đế, khổ đế, tập đế, hai cái đó là cái cặp phạm trù nhân quả thế gian đó. Đó là cặp phạm trù nhân quả thế gian, nhân quả nội giới, nghĩa là nói về những cái chuyện ở trong tam giới, gọi là giới nội. Bây giờ tới diệt đế và đạo đế là cặp phạm trù nhân và quả giới ngoại, tức là cái cặp phạm trù nhân quả này là hướng dẫn chỉ vẽ một cái con đường vượt ra ba cõi. Vậy trước hết là định nghĩa về chữ diệt. Diệt đế tức là diệt là cái quả an lạc, cái quả an lạc, cũng như khổ là cái quả khổ đau, còn diệt là cái quả an lạc. Cái diệt này nói cho rõ, cho đủ nghĩa, nó là diệt, tức là tịch diệt, cũng gọi là diệt độ. Tịch diệt là diệt độ. Rồi nếu mà nói dài hơn nữa là như kinh Đại Bát Niết Bàn, để cái bằng kinh Đại Bát Niết Bàn. Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là cái kinh này nói chỉ dễ về cái chuyện mà của đại nhập diệt tức. Đại Bát Niết Bàn cái nghĩa của, nghĩa đen của nó là đại nhập diệt tức. Thành ra Niết Bàn cũng gọi là diệt độ, cũng gọi là nhập diệt, cũng gọi là tịch diệt. Tăng ni trẻ nên để ý, Đức Phật mà ở tại rừng Ta La Sâu Thọ đó, mình nói rằng là Đức Phật thuyết pháp 49 năm rồi cuối cùng là nhập diệt tại Ta La Sâu Thọ đó, cái câu đó nó coi chừng mình nói sai đó nghe, coi chừng nói sai đó mà người ta không để ý, rồi tự mình cũng không để ý. Chứ cái ngày mà Đức Phật mà ở tại Ta La Sâu Thọ đó không phải là cái ngày đó Đức Phật mới là cái ngày, không phải là cái ngày diệt độ hay là đại nhập diệt tức của Đức Phật. Không phải. Hay là nói cách khác là không phải là ngày đó là cái ngày Phật nhập Niết Bàn. Không phải. Vậy thì ngày gì? Theo tôi á, tôi do công phu thiền định mà tôi nghĩ ra, tôi phát kiến ra cái từ đó, tôi cần nhắc nhở tăng ni trẻ cũng như Phật tử điều chỉnh cái tư tưởng của mình. Không phải người nào cũng sai hết, nhưng mà do gì vô ý vô tứ, không phân tích, do vậy mà lời nói ra sai. Đương nhiên là có những người ý nghĩ hoàn toàn sai cũng có, mà phần nhiều là đa số là ý nghĩ hoàn toàn sai. Còn có những thành phần có hiểu nhưng mà do cái thói quen rồi nói không có dè dặt, cho nên nó cũng thành sai luôn. Nói rằng là Phật nhập Niết Bàn tại Ta La Sâu Thọ, nói cái đó sai. Dù là có hiểu phần nào mình nội tâm mà nói vậy cũng sai. Còn cái phần mà không có hiểu nghĩa rõ trong nội tâm mà nói như vậy thì coi như là nói trật. Mà tôi nghiệm ra cái chữ đó đó, mình nên để cái chỗ đó, cái ngày mà Đức Phật mà ở tại Ta La Sâu Thọ mà chết đó, thì gọi ngày đó là cái ngày viên tịch, cái ngày Đức Phật viên tịch hay là quy tịch, để nó thay cho cái từ chết. Sách Nho ta có đề, có ta đề đưa ra cái chữ chết nó nhiều chữ ngộ lắm. Thí dụ như vua là chết thì người ta không nói vua chết, ta gọi là băng. Cái đức vua đó, cái ông vua đó ngày đó băng hà vào ngày đó. Hồi nhỏ tôi học Âu học Quỳnh Lâm đó, họ có đặt ra cái câu kia bằng thiên tử tử giết băng, chư hầu tử giết quăng, đại phu tử giết tử, sĩ tử giết thất lập. Cho nên những cái một cái từ chết thôi, nhưng mà cái kẻ sĩ mà chưa làm nên công danh sự nghiệp gì, mà kẻ sĩ giỏi giang học hành giỏi đó mà chết là ta gọi là thất lập. Còn người thường mà chết là ta gọi là từ trần. Còn thiên tử chết rồi thì gọi là băng, còn chư hầu thì gọi là quăng. Nhưng mà cái từ đó từ quăng nó ít ai xài ha, mình chỉ nghe có thiên tử chết rồi thì gọi là băng, còn chư hầu chờ nó là quăng, nó là sách vở cũng như ít dùng. Rồi sau này trong dân gian mình nó gọi là chết thì cũng gọi là từ trần. Còn cái chữ thất lộc đó, có những người đăng báo và viết là năm nay là ông Trần Văn A, Nguyễn B gì đó là 78 tuổi đã thất lộc ngày mấy tháng mấy, cái chữ đó dùng nó sai. Từ 60 trở lên đó thì phải nói là từ trần, hay là nếu mà nói theo bình dân giản dị nhất là chết rồi, hay là ông nó mất rồi, hay là ông nó qua đời rồi. Qua đời cũng tức là cái nghĩa chữ từ trần đó. Chứ mà 76-70 tuổi mà mình nó thất lộc là theo sách vở xưa nè thì nói vậy là không đúng. Cho nên người lớn tuổi từ 60 trở lên thì mình nói qua đời hoặc là từ trần hoặc là mất hoặc là quá giảng ha. Còn nhà vua thì phải gọi là băng à, chứ anh ta không nói vua chết. Do vậy mà cái đức Phật của mình đó, những cái bậc mà thánh triết như đức Phật vậy đó thì mình nói là viên tịch đó, nó là viên tịch ha, hay cũng gọi là quy tịch. Thí dụ như tôi giờ tôi sắp sửa quy tịch, tôi gọi tôi là quy tịch. Cái ngày quy tịch của tôi chừng nào thì tôi chưa biết, nhưng mà điều cái tuổi tôi rồi là tôi rất thích quy tịch, bởi vì tuổi già mà hơn 80 rồi mà còn sống thì không có sướng nữa. Và những cái gì của thế gian mình nói rằng hưởng thì không có hưởng rồi. Tôi đã nhắc nhở cái chữ đó, đó từ lâu, mình người tu gọi là thọ dụng ha. Nếu mình có ăn cái gì đó, ăn cái gì ngon đó, mình được ở yên, ở đẹp đẽ gì đó, được cái phước báo đó, tôi gọi là thọ dụng, cho mình đừng nói hưởng. Cái chữ hưởng nó nghe có cái vẻ kia là của những người mà thành công. Khi mà làm nó thành công rồi đó thì mình phải hưởng, nghĩa là mình phải ăn xài, đi đứng ăn xài cái gì cũng ngoả nguê, thỏa mãn, đáp ứng những cái yêu cầu, thậm chí là đáp ứng những cái dục vọng, thì người ta dùng cái chữ hưởng. Nghĩa là từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái nhà, cái sự nghiệp, cái tiện nghi gì đó đầy đủ thỏa mãn hết trong đó, kể cả dục vọng tầm thường, mà đầy đủ muốn gì có đấy, người ta gọi là hưởng. Phải hưởng cái vinh hoa phú quý đó. Còn mình người tu thì tôi cũng nhắc cái này, chịu thì xài, không chịu thì thôi, cũng chẳng có sao. Thí dụ như là người tu hành của mình mà nó được đầy đủ tiện nghi, Phật tử bá tánh người ta cúng dường, người ta giúp đỡ, người ta ủng hộ, người ta cúng dường mình đó, mình gọi là thọ dụng, chứ mình đừng nói là hưởng. Thọ tức là mình lãnh, mình nạp, mình chấp nhận, mình được cái đó. Người ta cúng dường, người ta dâng nạp cho mình, mình thọ. Rồi mình thọ rồi mình dùng. Dùng đây là để cho nó bồi dưỡng, nó nuôi dưỡng cái thân ngũ uẩn thất đại mà mình không quan trọng lắm. Chứ mình nói cái chữ hưởng đó thì nghe nó trần tục. Thành ra cái ngày mà Đức Phật là viên tịch á, ở tại Ta La Sơn Thọ đó là mình nói là viên tịch. Mà cái chữ viên tịch đó cũng tức là cái chữ diệt đế là người ta cũng dịch là viên tịch được đó. Nhưng mà chữ diệt đế dịch là viên tịch được, nhưng mà không được để chỉ cho cái lúc chết là viên tịch. Tôi nghĩ rằng tăng ni trẻ để ý cái chữ này. Bởi vì Đức Phật có được diệt đế ngay cái lúc mà có được cái thành tựu cái trí tuệ mà đã đạt tới cái đỉnh cao là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, thì ngay cái lúc đó là vừa có giác ngộ thì vừa có giải thoát luôn. Vừa có giác ngộ vô thượng bồ đề thì đồng thời lúc đó là nó có vô thượng niết bàn luôn. Mà niết bàn tức là diệt đế, tức là tịch diệt. Chữ niết bàn cũng được quyền diệt dịch chữ viên tịch. Chữ viên tịch đây có nghĩa là nó vắng lặng một cách tròn đầy viên mãn, không còn phiền não vô minh. Thế thì là cái ngày mà Đức Phật qua đời đó, Đức Phật bỏ xác thân đó, thì cũng có thể mượn cái chữ viên tịch đó để nói rằng là Đức Phật vắng lặng tịch diệt hoàn toàn cả thân lẫn tâm, tức là cái ngày Đức Phật chết. Phật chết mình không nói chết mình tôn trọng, cũng như là nhà vua chết mà mình không nói chết mình gọi là băng hà vậy đó. Cho nên cái ngày mà Đức Phật chết thì mình gọi là ngày viên tịch. Nhưng mà cái chữ viên tịch tôi nhắc lại là chữ viên tịch cũng tức là nghĩa của cái chữ diệt đế, chữ tịch diệt. Tóm lại là tôi muốn nói vấn đề là tăng ni trẻ nên để ý. Phật đã có niết bàn, đã được niết bàn ngay cái lúc có vô thượng bồ đề. Vô thượng bồ đề với vô thượng niết bàn nó đi song song nhau, cũng giống như con chim hai cánh vậy đó. Nên con chim mà có cánh bên này thì phải có cánh bên kia. Hả, có được vô thượng bồ đề, tức là trí tuệ đạt tới đỉnh cao vô thượng, thì đồng thời chỗ ngay từ đó là đã buông hết tất cả những cái gì thuộc về nguyên nhân của đau khổ. Mà buông hết, xa lìa tất cả nguyên nhân của đau khổ, không còn vướng dấp nữa, tức là niết bàn vậy. Cũng giống như cái người nào không được uống nước thì khát nước, mà được uống nước rồi là đương nhiên là có uống nước là có giải khát, không còn là bị cái khổ gì khát nước nữa. Do vậy mà mình không được nói rằng là cái lúc mà Đức Phật mà bỏ cái thân ngũ uẩn thất đại đó là nhập niết bàn, không phải. Mà đã từng nhập niết bàn ngay cái lúc mà có cái quả vô thượng bồ đề, thì lúc đó đã có cái quả vô thượng niết bàn. Cho nên cái chữ diệt đế đó, chữ diệt đế là nói về cái chân lý, cái chân lý giải thoát. Nói về cái chân lý giải thoát, tức là cái quả của sự giải thoát. Diệt đế cũng gọi là diệt độ, cũng gọi là tịch diệt, cũng gọi là viên tịch, đều được hết. Do vậy mà niết bàn á, nó có để là nó có, thí dụ như là niết bàn, tôi gọi là niết bàn hữu như y niết bàn. Niết bàn hữu như y. Rồi cái thứ niết bàn thứ hai nó có cái tên là vô như y niết bàn. Rồi cái thứ niết bàn nữa gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đây chữ diệt đế là tức là niết bàn đó. Diệt đế tức là niết bàn. Mà niết bàn chính là viên tịch, quy tịch, tịch diệt. Thì diệt đế hữu duy niết bàn là thế nào? Thí dụ như bây giờ mình đối với 37 phần trợ đạo đó, mình tu tập được 50%, thì cái giải thoát giác ngộ, cái niết bàn của mình thọ dụng được là 50%. Mình loại bỏ được 50% phiền não vô minh thì mình hưởng được 50% thanh tịnh giải thoát an lạc. Thì cái chữ hữu dư có nghĩa là nó còn thừa lại, mình chưa gột rửa sạch. Giống như nước mình gạn lọc được 50% sạch, vì cần thiết nước cho nên là được sạch được 50%, còn 50% không được sạch, nhưng mà nước nó cũng dùng được. Nếu không chưa uống được thì cũng giặt dĩa rửa ráy tắm rồi là cũng được. Tại vì mình lắm, mình gạn lọc nó mới được có 50% sạch sẽ thôi. Cho nên nó còn cái chất tạp chất ở trong nước chưa hoàn toàn sạch. Thế thì cái niết bàn này nó cũng vậy. Hằng ngày mình bị 100% phiền não vô minh, nó đau khổ cùng cực, nó xoay dần cái tâm niệm thân tâm của mình ở trong lục đạo luân hồi, cùng cực khổ sở trong vòng lục đạo luân hồi. Mà bây giờ mình học đạo, đối với 37 phần trợ đạo mình tu tập được 50% thành công, thì mình giảm được 50% phiền não vô minh, mình hưởng được, mình thọ dụng được 50% cái an lạc trong cuộc sống. Thế thì cái niết bàn đó là gọi là hữu dư niết bàn. Hữu dư y, nói gọn bỏ chữ y thì cũng được. Hữu dư y, vô dư y, tự tánh thanh tịnh, mình nói hữu dư niết bàn. Tức là niết bàn mình thọ dụng theo phần trăm. Theo phần trăm mà tôi nói là 50% đó, mình nói cho nó đơn giản ấy, chứ còn mình tu tập mình có thể thọ dụng 20-30% cũng có. Thì sao mình nói làm theo năng lực, hưởng theo lao động mà. Cho nên là những cái người nào mà nói rằng đạo Phật là cái đạo quyển hoặc quan đường di tâm siêu hình, gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới đó, là những cái người đó là giàu là trí thức của họ, họ khoe họ là cái ông gì, họ học bao nhiêu bằng cấp, nhưng mà họ nói, nếu mà nói như vậy đó là cái người đó giỏi các cái môn khác, nhưng mà đạo Phật thì không có biết. Do vậy mà thế gian người ta cũng có người ta phê phán đạo Phật một cách nghe là hồ đồ, bởi vì người ta không thích đạo Phật, người ta muốn chê đạo Phật, rồi ta phê phán đạo Phật, hay là nói cách khác là ta muốn phê phán luôn cả các cái tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Thế thì nếu mà có sự phê phán như vậy, phê phán rằng Phật giáo là tin vào nơi quyển hoặc quan đường, duy tâm siêu hình, gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới, người ta phê vậy cũng có phần trúng, là tại vì là thí dụ như có những tăng ni trẻ, những tăng ni của mình mà mình chỉ khuyến khích tu hành rồi chờ chết rồi mới được giảng sanh bên thế giới cực lạc ở phía mặt trời lặn phương Tây, thì người ta phê cái đó là trúng. Nhưng mà trúng là cái đó, là phê cái đó không phải là phê đạo Phật, mà là phê những cái người không phải đệ tử ruột của Phật, những cái người có thể là giả trang, ngụy trang, hoặc là mượn cái lốt, cái hình thức, mượn cái hình thức, nói nôm na là mượn cái lốt của người tu mà không có tu, giống như cái người thợ săn mà Đức Phật Thái Tử Tất Đạt Đa gặp lần đầu tiên đó, khi mà rời khỏi cái sông Anoma rồi, thì bước vô cái khu rừng đó thì gặp một cái anh thợ săn, anh đội cái lốt của Sa Môn, nghĩa là anh may y áo rồi ăn mặc y như người Sa Môn, Sa Môn Bà La Môn tu hành vậy, để anh để cho các con thú rừng tưởng rằng đó là Sa Môn Bà La Môn, là những người tu là thường thường là không có hung dữ đối với con thú, cho nên con thú nó không sợ, để cho ảnh rình ảnh bắn, anh lại gần được những con thú rừng đặng ảnh bắn thú đó. Thành ra cái tu đó đó ta gọi là cái lốt, mượn cái lốt của tu sĩ mà trong tâm hồn không có tu sĩ. Thế thì là những người mà tu hành mà không có làm đúng theo đạo Phật đó, nó có cái hình thức bên ngoài, có cái lốt vậy đó, thì người ta có gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới thiệt đó, người ta có quyến hoặc, người ta dạy đạo bằng cái kiểu quyến hoặc quan đường thiệt. Thế thì những người đó không phải là những người đạo Phật, không phải là đạo Phật thiệt. Vì vậy cho nên là ai đó mà phê phán đạo Phật một cách hàm hồ đó, thì người đó là giàu có bao nhiêu bằng cấp thế gian mình không cần biết, nhưng mà chứng tỏ rằng người đó không có biết gì về đạo Phật. Mà nếu mà ta không biết gì về đạo Phật, mình ta nói như vậy, hàm hồ như vậy, sai lầm như vậy, thì mình cũng không có chấp làm chi. Nếu ta bằng lòng nghe thì mình giải thích cho người ta nghe, còn nếu ta không bằng lòng nghe thì người ta nói bậy, trên đời này nói bậy thiếu gì đâu có sao, đâu phải có một hai người nói bậy đâu, nói hàm hồ, nói bướng bỉnh, thậm chí là nói là nhiều cái sai lầm dữ lắm, nhưng mà cũng không phải là mỗi cái mỗi lính bắt, cho nên ta có quyền sai lầm. Mà ta sẽ làm vậy nhiều khi do có tăng ni trẻ của mình cũng có, là do hàng ngũ tăng ni mình cũng có, là tại vì mình có một số người dạy vậy, và đã cái kiểu mà quan đường ảo tưởng, gửi gắm tâm hồn ở thế giới xa xăm, cho nên là người ta cũng có thấy, rồi người ta mới nói. Như vậy thì cũng không phải là cái lỗi của cái người phê bình kia là dở là tệ gì, nhưng mà trong đó có hàng ngũ tăng ni của mình, cho nên cái đó coi chừng. Vì vậy mà tôi mong rằng là tăng ni trẻ mình phải ráng mà học Phật thiệt á, rồi có thiền quán, có tư duy thiệt á, để mà ngăn ngừa những cái sự phê phán sai lầm của người khác, làm cho người khác không có lợi, mà đạo Phật của mình cũng không có lợi, đạo Phật của mình cũng bị tổn thương. Cho nên là Niết Bàn nó có cái gọi là hữu duy Niết Bàn là vậy đó, tức là mình tu tập rồi mình hướng Niết Bàn từng. Cái chữ hưởng đây là nói thông thường nó vậy đó, chứ còn mình thọ dụng, phải không? Mình thọ dụng cái sự giải thoát giác ngộ là từng phần trăm theo cái khả năng tu tập của mình, dựa trên 37 phần trợ đạo mà tu tập. Bởi vì 37 phần trợ đạo là những cái phương pháp để hóa giải, loại trừ cái phiền não vô minh của ở nên, mà phiền não vô minh đó nó nằm ở trong cái tập đế, nó nằm ở trong tam tế lục thô, nó nằm ở trong kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc như đã học rồi. Ai nghe mà học mà tu tập dựa trên cái 37 phần trợ đạo đó thì nó sẽ hóa giải, nó tiêu trừ được những cái phần vô minh phiền não của ở trên cái cặp phạm trụ là nhân quả thế gian, là tập đế. Mà mình sử dụng trị là điều trị được cỡ nào, hóa giải được cỡ nào thì mình hưởng phần trăm theo mình thọ dụng cái phần trăm an lạc mà do mình làm ra. À, do mình làm ra nghe, chứ không phải là mình tu rồi Phật hay Bồ Tát gì làm giùm gì hết đó, không có. Do mình làm ra, mình loại trừ được 50% vô minh phiền não thì mình thọ dụng được 50% niết bàn, còn lại 50% đau khổ. Nếu mà mình loại trừ, mình diệt trừ gột rửa được có 30% vô minh phiền não thì mình thọ dụng được 30% an lạc trong cuộc sống, còn lại 70% đau khổ mà mình chưa buông bỏ được. Do vậy mà gọi đó thứ niết bàn đó là hữu dư niết bàn, hữu dư niết bàn cũng gọi là hữu dư niết bàn. Nói theo danh từ của ngôn ngữ thời đại kinh doanh người ta gọi là phần trăm, mình hưởng được 30% hay 40% hay 50% hay là 70-80% do mình làm, do mình đoạn trừ là phiền não vô minh ở trong cái tập đế mà mình có được cái niết bàn đó. Thế đó là một loại niết bàn hữu dư. Còn loại niết bàn thứ hai gọi là niết bàn vô dư, vô dư y niết bàn. Mà niết bàn hữu dư đó là mình tu hành rồi mình bắt đầu mình chứng được cái quả tu đầu hoàng là có niết bàn rồi đó, niết bàn hữu dư đó. Thì quả tư đà hàm lên được 20-30% rồi đó là tư đà hàm. Rồi a na hàm mình có thể lên tới 60%. Tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm mình lên tới 80-90%. Rồi a la hấn là quả la hấn là coi như là mình vô dư y niết bàn rồi đó. Quá lớn là vượt ra tam giới rồi, thì gọi là vô dư y, tức là phiền não vô minh đã gạn lọc sạch đó, như vậy đó. Cho nên niết bàn là hưởng theo là phần trăm đó, thọ dụng theo phần trăm của mình làm ra đó. Vì vậy mà trên bước đường tu nó có tu đà hoàng quả, tư đà hàm quả, a na hàm quả và a la hán quả. Mà bốn cái quả gì đó khác nhau, điều đó nói lên rằng là trên cái phương diện tu hành của mình nó cũng giống như là cái chủ nghĩa là thực dụng á, làm theo năng lực hưởng theo lao động. Tài năng của mình làm tới đâu là mình tạo ra sự nghiệp, tiền tài sự nghiệp cho mình an vui thì mình thọ hưởng tới đó. Chứ đạo Phật không có quyển hoặc, không có quan đường, không có gửi gắm tâm hồn bên kia thế giới gì hết ráo, do mình làm mà mình hưởng. Thế thì dưới niết bàn đó ta gọi đó là từ hữu dư y đạt tới cái chỗ vô dư, chỗ vô dư niết bàn, tức là không còn rớt lại trong tam giới nữa, không còn trở lại bị cái quả khổ của tam giới nữa. Quả khổ của tam giới tức là quả khổ của dục giới do mình làm ra, quả khổ của sắc giới cũng do mình đam mê mình làm ra, rồi cái quả khổ vô sắc giới là do mình tưởng tượng quyến hoặc quan đường đấy. Thế thì là quả lớn là vượt ra tam giới, gọi là vô dư niết bàn. Mà được vô dư niết bàn này á, là do đâu? Niết bàn này ai cho? Ai cho những ông A La Hán được? Không ai cho hết. Cả đó kể cả Đức Phật. Đức Phật thì có cái bằng vô thượng niết bàn. Hữu dư y, vô dư y, rồi một thứ niết bàn nữa gọi là vô dư y, đó là không ai cho ha, mà cũng gọi đó là còn Phật thì còn có cái từ nữa gọi là vô thượng niết bàn, niết bàn vô thượng, bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng. Thì cái niết bàn đó không ai cho hết, gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Cái niết bàn đó là cái tánh niết bàn vốn có, để cái chỗ đó đó, niết bàn không hề có người cho, Nhất bàn kinh điển ta gọi đó là nó là một cái quả mà không có do tác nhân. Nó không phải giống như cái tách uống nước là, thí dụ tôi có tách đây nè. Cái tách uống nước là do mình làm ra, do đất, do nước, do gió, do không khí, do lửa, do tay người vân vân làm ra cái tách. Vì cái tách nó là cái thuộc về pháp hữu vi, nó là duyên, nó là vật chất. Mà vật chất mà thành ra một cái gì đó bằng vật chất, bằng vật chất đó, thì cái đó gọi là pháp duyên sanh. Còn nếu bạn nó không phải là cái pháp duyên sanh, thành tựu cái bàn đó là không do tác nhân, không giống như móc đất rồi làm ra cái tách, không giống như là đốn cây rồi cưa cây rồi bào cây rồi làm ra cái bàn cái ghế, nó không phải vậy. Cho nên là cái niết bàn mà nó có đó là do nó không phải do tác nhân. Trời đất ơi, gì nhân duyên rồi thôi. Sở nhân duyên, vô nhân duyên. Thôi. Tiếp tục. Nước bàn của nói chung là tất cả cái quả mà gọi là niết bàn, từ là hữu dư y rồi vô dư y rồi vô trụ xứ niết bàn rồi tự tánh thành tựu niết bàn và vô thượng niết bàn của Phật, thì cũng đều là không có ai cho hết. Vì nó niết bàn á, trong kinh điển tôi gọi nó là liễu nhân, chứ không do tác nhân. Liễu nhân có nghĩa là do mình dựa trên cái cơ sở của 37 phẩm trợ đạo đó mà tu. Dựa trên cái cơ sở đó mà tu á, nó không tương quan gì tới cái yêu cầu mà mình đòi niết bàn cả. Nhưng mà nếu mà dựa trên tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ nhĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần đó mà mình tu á, nó không có tương quan gì tới cái từ niết bàn. Vậy mà hãy tu cái đó xong rồi đó, thành tựu cái đó đó, thì tự nó có ra niết bàn. Chứ niết bàn nó không có cái chất để làm ra, cho nên niết bàn tôi gọi là liễu, nó là liễu nhân chứ nó không phải, nó không có tác nhân. Cái chỗ đó, cái chỗ hay lắm đó. Tôi xin nhắc tăng ni cũng như Phật tử để ý cái chữ đó. Do vậy cho nên là cái đạo Phật của mình đó, không có ông nào cho mình cái gì hết trơn đó. Do vậy mà đạo Phật là tôi thường nói hoài, người ta nghe người ta ghét đó, là tôi nói không có cầu nguyện được. Cái niết bàn là cái liễu nhân mà nó có ra niết bàn, cũng như là quả vô thượng bồ đề, vô thượng niết bàn này đều là liễu nhân hết, cho nên không phải là tác nhân. Quả vô thượng bồ đề cũng vậy, đâu có cái gì làm ra đâu. Cái ngày mà Đức Phật thành Phật đó, thành vô thượng bồ đề đó, ta gọi là thị pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, thị danh a nậu đa la tam miệng tam bồ đề, dĩ vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả, tu nhất thiết thiện pháp, thị danh a nậu đa la tam miệng tam bồ đề. Đức Phật ta là dân tu bồ đề rằng là ngài có Đức Như Lai Thế Tôn có được cái quả vô thượng bồ đề chăng? Đức Phật này không có. ta không có được gì hết á, ta không có được cái quả vô thượng bồ đề gì hết á. Tại vì kể từ cái khi mà ta gọi là, người ta gọi ta là được quả vô thượng bồ đề đó, là lúc đó ta nhìn hiện tượng vạn pháp nó bình đẳng tuyệt đối bình đẳng. Ta không hề thấy có thương có ghét, có hơn có thua, có phải có quấy, có tốt có xấu, không hề thấy có được có mất. Ta nhìn vạn pháp nó bình đẳng như vậy đó. Từ vật chất cho tới nội tâm ta không có cái sự dứt bận nào, nó trong sáng như là trời xanh vậy. Trời xanh dần dặt. Mà trời xanh hỏi cái gì xanh? Không có, không có cái gì xanh hết. Tại nó xa quá là thấy ra vậy. Cho nên nói là trời xanh cũng không có đúng, mà gọi là trời xanh vậy thôi. Chứ chẳng có chỗ nào gọi là trời. Mà đã là không có, đi hoài không bao giờ đụng cái xanh đó, thế thì làm sao gọi là trời xanh được. Ấy thế mà tại mà nhìn thấy có trời xanh thì cái quả vô thượng bồ đề của Như Lai Thế Tôn cũng vậy đó. Tại vì Như Lai là cái trình độ giải thoát giác ngộ của Như Lai, nhận thức chân lý là nhìn thấy vạn pháp nó bình đẳng, tuyệt đối bình đẳng. Do vậy mà gọi Như Lai là được vô thượng bồ đề. Chứ kỳ thật không có vô thượng bồ đề gì cả. Tại vì Như Lai không có còn tướng ngã, còn chấp cái tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả nữa. Cho nên gọi là Như Lai được quả vô thượng bồ đề vậy thôi. Và ngày Như Lai không có làm ác pháp, mình Như Lai chỉ sống trong thiện pháp. Mà này tu bồ đề, Như Lai nói cho ông biết, nói rằng sống trong thiện pháp thì kỳ thật chẳng có thiện pháp gì để cho Như Lai sống trong thiện pháp ấy. Thế thì gọi cái đó là vô thượng bồ đề. Đấy, do vậy như bồ đề đâu có ai cho, quả Phật đâu có ai cho. Mà Phật được cái quả mà không hề có thì Phật lấy gì Phật cho chúng ta? Cho nên chúng ta đừng có ngu mà lại nha chưa. Đừng có ngu mà lại mà cầu mà gian mà xin Phật. Thì cái đứa bàn cũng y như cái bồ đề vậy. Nó là liễu nhân. Ai mà xa lìa được những cái sai lầm ở trong 37 phẩm trợ đạo chỉ dạy, dựa vào đó mà tu tập, mà tu tập 37 phần trợ đạo đó, tất nhiên là loại trừ được những cái vô minh phiền não của tam tế, của lục thô, của kiến hoặc, của tư hoặc, của trần sa hoặc, của vô minh hoặc, thì được cái gọi là niết bàn, gọi là niết bàn vô dư. Mà nếu mà của Đức Phật thì gọi là niết bàn vô thượng, mà cái đó không hề có. Cho nên niết bàn là liễu nhân chứ không phải là tác nhân. Vì nó không có cái chất, không có chất liệu. Phải con người mà loại trừ hết cái phần tập đế đó, cái phiền não vô minh của tập đế là tự nó có niết bàn. Nó hiển lộ ra cái niết bàn. Cho nên cái niết bàn đó cũng gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đó là cái vốn có. Cái vốn có của con người, nếu con người mà gột rửa hết những cái phiền não vô minh ở trong cái tập đế mà như ta đã học, thì cái niết bàn nó hiển lộ ra. Cho nên là đạo Phật không có cầu, không có nguyện, không có gian, không có xin. Không cầu, không nguyện, không gian, không xin, nó giống như là cái bộ chân của mình đó mà. Bộ chân của mình là tình cờ mình đi, mình bước vào trong một cái hố mà người ta cái hố dừa dái, cái hố đó là dừa dái, hố tanh cùng cực, nhưng mà lỡ mình bước mình không thấy như có gì đó, mình bước sụp vào trong đó, bước sụp vào đó thì hai cái chân mình hết xài, thúi ình tanh hôi dữ tận, mùi rất khó chịu. Nhưng mà đã lỡ nó rớt ở trong đó rồi, lỡ đó rồi thì bây giờ lập tức ngay là lấy cái giò nước xịt cho mạnh vô, xịt cho mạnh vô rồi nó trôi cái phần thô thiển đó, nhưng mà vẫn còn thối. Thế thì là lấy xà phòng, lấy nước tẩy ha, rửa lần thứ nhất cũng còn hơi khẳng khẳng khử khử, nó còn cái mùi, chưa phải là cái mùi thật chất của cẳng chân mình. Thế thì đem ra một cái thứ là nước rửa nữa, nước rửa tốt hơn, rửa vô, là rửa tới lần thứ ba là tự nó sạch trong ra. Thế thì là cái chân cẳng của mình nó hiển lộ ra cái của mình thật, không hề có thúi, có hôi, có tanh, có dơ dãi gì nữa hết. Y như vậy, cái tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình cũng giống như cái bộ chân sạch sẽ trắng trẻo của mình vậy. Mà bây giờ mình không được thọ dụng cái niết bàn đó là tại do mình lội trúng, mình lỡ, mình sa chân vào cái hầm hố phẩm tiểu hôi tanh đó. Thế ra giờ chỉ có cái cách là biết được rằng mình đã sa chân vào trong cái hầm hố đó thì bây giờ rửa tẩy vậy thôi, chứ không có lại lụng văn sinh cái ông nào bà nào cái gì trọi trên, kể cả Phật cũng không có xin được. Chỗ đó là chỗ khó nghe dữ đó nha. Tăng ni nghe cái đó phải thiền định, còn bằng không là mấy vị ghét tôi dữ lắm đó, tôi biết. Có nhiều người nghe tới tôi là ghét là ở chỗ đó, là tại vì tôi nói những cái nó đúng quá là chịu không nổi, chứ không phải gì hết. Tại vì người ta dạy đạo sai lầm quá rồi nó quen đi, nó quen cái sai lầm đó rồi, là có thể là cả ngàn năm cũng có, bao nhiêu trăm năm, và hiện tại đã vậy, quá khứ đã vậy, hiện tại đang vậy. Cái tôi nói đó thì cũng không phải là mới mẻ gì hết, hoàn toàn là trong kinh đấy. Nhưng mà nó quen cái đã vậy, đang vậy rồi, dịch ra cái của kinh điển mình nói người ta khó nghe, thành ra người ta không ưa tôi là cái chỗ đó. Mà tôi muốn nói kinh điển thôi, chứ tôi chẳng muốn được gì khác. Hiện giờ tôi đâu có được gì đâu, tôi có được là nghe kinh điển thì tôi bỏ bớt cái phiền não vô minh, cái thành ra được nó khỏe một chút, khỏe hơn người thường chút, chứ đâu có đạt được tới cái vô thượng chánh đẳng chánh giác đâu. Nhưng mà nó hơn cái đau khổ của người thường. Người thường đi kiếm nhiều quá, cái bằng đa dục di khổ sanh tử bị lao đó. Phật tử thì bắt buộc phải kiếm rồi, bởi vì Phật tử người ta có gia đình, người ta có chồng, người ta có vợ, người ta có con, người ta phải lo cái chuyện đó là chuyện phải khổ. Còn cái mà cái khổ lắng nhất là cái khổ của tăng ni. Lẽ ra tăng ni phải được sướng, bởi vì xuất gia giả là xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, xuất tham sân si mạng gia, phi đản xuất thế tục gia như vậy. Xuất gia là ra cái nhà, mà ra cái nhà đây là ra cái nhà tam giới, ra phải ra khỏi cái nhà dục giới, cái nhà sắc giới, cái nhà vô sắc giới, cái nhà tham sân si mạng, cái nhà phiền não này, nhà vô minh, chứ không phải ra khỏi cái nhà thế tục mà thôi. Cho nên cái môi trường của tăng ni trẻ đó, tăng ni nói chung là dễ có niết bàn, dễ có giải thoát. Mà nếu mà mình không có tỉnh thức, mình để cho mình sa chân vào trong những cái chỗ, cái hầm, cái hố bẩn nhơ, mà nếu mình biết mình đã lỗi cái chỗ sai lầm thì mình đem ra mình rửa nhanh, rửa gọn ha, rửa sạch, làm ra cũng hết, cũng sạch vậy. Còn nếu mình không biết, mình thấy rằng tại nó vậy đó, tại nó mình lội vô chỗ đó nó ướt rồi nó vậy đó, mà mình không nghe thúi gì hết, không nghe tanh gì hết, rồi mình không có rửa thì tự nhiên là mình phải chịu cái đó. Chứ cái đó không ai cho, không ai bắt buộc mình phải dơ như vậy. Ngược lại là cái nó sạch đó là cái vốn có của mình, chứ cũng không phải là ông nào bà nào cho mình gì hết á. Thành ra cái niết bàn mà mình tu mà mình có được á, có được thọ dụng là cái đó là cái của mình, cái đó gọi là tự tánh thanh tịnh niết bàn. Đó, rồi còn một cái nữa, một cái niết bàn người ta gọi là vô trụ xứ niết bàn nữa. Vô trụ xứ Niết Bàn là khi mà các vị người đệ tử bậc tu hành mà đã loại bỏ được cái nguyên nhân đau khổ là tam tế lục thô, là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc rồi. Do các vị tu tập 37 phẩm trợ đạo mà các vị loại bỏ được những cái nguyên nhân đau khổ đó, thì các vị đi tới đâu, ở đâu, bất cứ ở nơi đâu, các vị đều có Niết Bàn hết. Cho nên cái đó gọi là vô trụ xứ Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Cho nên Đức Phật Thích Ca hồi đó khi mà đạt đạo rồi đó, thì đi giáo hóa từ đông sang tây, từ nam xuống bắc, nói chung là trên đất nước Ấn Độ thời kỳ đó, Đức Phật Thích Ca đi đâu, ngồi đâu, nằm đâu đều có Niết Bàn hết, không có chỗ nào là không có Niết Bàn. Do vậy cho nên Niết Bàn không có lựa chỗ, vô trụ xứ là ở đâu cũng là Niết Bàn, ngồi đâu cũng là Niết Bàn, chỗ nào Như Lai ngồi chỗ đó gọi là tòa sư tử. Cái chữ tòa sư tử là nó có ý nghĩa đó, cái chỗ Như Lai ngồi gọi đó là tòa sư tử. Nhưng bây giờ mình có cái dởm của mình á, là mấy ông pháp sư mình nói kinh không có được, rồi tổ chức mà lãnh cái đám trai đàn tụng niệm này kia nọ đủ thứ, rồi có trong đó có cái buổi thuyết pháp, thuyết pháp mà mình thuyết nó dở quá thì không ai nghe, không ai phục hết đó. Rồi mình vẽ cái con sư tử, vẽ sư tử lớn ở trong một tấm vải vậy đó, đem treo ở sau lưng cái tòa của ông pháp sư ngồi á. Mà thời kỳ tôi nhỏ đó, thời kỳ đó hồi xưa làm cái đó nhiều, bây giờ bớt à. Tôi gọi cái đó là cái tấm gọi là pháp bị. Pháp bị tức là cái đó để trang phục cho cái nghi thức để cho giảng sư thuyết pháp. Để đằng nào nếu người ta không sợ ông pháp sư đó thì người ta nhìn thấy sư tử rồi ta tưởng tượng tới ta cũng sợ, ta ấn. Cho nên là có treo cái tấm pháp bị là cái con sư tử. Chứ hồi xưa Đức Phật không cần treo gì hết á. Chỗ nào là Phật ngồi đâu là chỗ đó là Niết Bàn, và chỗ nào Phật ngồi là chỗ đó gọi là tòa sư tử. Đây thành ra có cái thứ Niết Bàn gọi là vô trụ xứ Niết Bàn. Thế thì cái từ Niết Bàn nó có hữu dư y nè, vô dư y nè, rồi hữu dư y, vô dư y nè, rồi vô trụ xứ nè, hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn, và tự tánh thanh tại Niết Bàn, là bốn thứ. Để là bốn thứ vậy đó. Thành ra là Niết Bàn ai cũng có hết á. Ở trong mọi người trên mặt địa cầu này ai cũng có cái tự tánh thanh tịnh Niết Bàn hết, mà mình làm cho nó hiển lộ hay chưa, vậy thôi. Cũng như là thân thể mọi người đều sạch, nhưng mà nếu ai đó người ta vì một hoàn cảnh làm nghề nghiệp gì đó, hoặc là bụi bặm, hoặc là tro than, hoặc là đất bùn, nó làm cho mất cái dạng vẻ của cái người trong sạch. Nhưng mà nếu người đó làm cái công việc của mình xong rồi là tự mình tắm rửa bằng xà phòng kỹ lưỡng, thì cái người đó trở lại cái thân trong sạch của cha mẹ người ta sanh ra. Ai cũng có thể làm cho mình trong sạch trở lại của cái thân cha mẹ sinh ra được hết. Nếu mình biết rằng mình bị tro than, mình bị bùn đất, mình bị bụi bặm, mà mình chịu, mình tắm, mình rửa ha, thì ai cũng đều trong sạch trở lại với cái thân cha mẹ sinh ra vốn có của mình. Thế thì Niết Bàn cũng vậy đó, tuyệt đối không được nói Niết Bàn ở xứ này xứ khác, ở đất này đất nọ, không có. Cho nên là Việt Nam mình đi qua Ấn Độ mình xin đất là gọi là bốn chỗ đất động tâm, là cái đó cũng coi chừng xét lại, không có đất nào là đất động tâm. cũng như là đi xin cây bồ đề về trồng đó. Thật sự là nếu mình sử dụng lý trí, mình cũng không cần xin cây bồ đề ở bên kia về để mà trồng mới có bồ đề. Bởi vì chữ bồ đề là giác, ta gọi là giác thọ đó. Ở Sài Gòn có đặt cái chùa giác thọ, thay vì đặt gọi là cái chùa bồ đề thì cái ông thầy đó ông đặt cái chùa của ông là giác thọ tự, tức là cái chùa cây bồ đề đó, nhưng mà để chữ giác thọ. Mà giác thọ đó nếu mà ở Việt Nam mình có một cái cây thật là to ở trong rừng á, mà có một vị nào đó mà ngồi mình đạt cái đạo giác ngộ vô thượng ở dưới gốc cây đó, thì gốc cây đó cũng gọi là gốc cây bồ đề đó. Do vậy cho nên là mình học đọc thơ cầu lý, tạo chúc cầu minh, tụng kinh giả là minh Phật chi lý. Tụng kinh là cần phải hiểu cái lý, cái lẽ của Phật dạy. Chứ mình tụng không mà một ngày một bộ không có được, và một ngày sáu thời cũng không được, không cần cái đó. Cho nên là tôi xin nhắc là Phật tử cũng như tăng ni trẻ là chúng ta đi sâu vào đạo Phật đi. Nếu nói tới Đức Bàn người ta phải hiểu vậy đó. Một là hữu duy y, hai là vô duy y, ba là vô trụ xứ, bốn là tự tánh thanh tịnh. Hữu duy niết bàn, vô duy niết bàn, vô trụ xứ niết bàn, tự tánh thanh tịnh niết bàn, ai cũng có thể làm ra được hết. Mà niết bàn không có chỗ, không có địa phương, vì nó là vô trụ xứ mà. Để chỗ đó cũng như là cảnh cực lạc cũng vậy. Cảnh cực lạc á, cũng là vô trụ xứ. Người nào mà loại trừ hết những cái kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc, là ở đâu là ngồi đâu là chỗ đó là cái đất cực lạc của Phật A Di Đà rồi đó. Và đi đâu cũng gặp Phật A Di Đà hết đó, chứ không phải là chờ chết rồi mới bay qua cái phía mặt trời lặn ở phương Tây mới gặp Phật A Di Đà. Hiểu vậy là đúng với đạo Phật. Còn bằng không hiểu vậy là tìm cái cảnh cực lạc không bao giờ có. Không bao giờ có cảnh cực lạc ở đâu. Không bao giờ có Tây phương cực lạc là ở đâu. Bởi vì mặt trời cái quả đất nó quay, mình thấy có đông có tây có nam có bắc. Chứ ngoài cái quả địa cầu ra thì vũ trụ nó vậy là vậy, chứ không có đông tây nam bắc gì hết. Rồi mình đòi cái Tây phương làm sao mà có. Sáng thì cái chỗ mình ngồi đây là buổi sáng thì là mình gọi là đông, là nó đông. Rồi cũng cái chỗ mình ngồi đây mà nó thành ra tây. Cái quả đất nó quay rồi buổi chiều mình thấy mình thành ra tây, chứ không có tây gì hết. Cái đó tôi nói trong cái như quyển Thiền Sư Thi Tập cũng nhiều đó. Nhưng mà tôi biết là tôi nói đó nhiều người bạn nghe mà phát nổi chú, nổi giận rồi còn chửi nữa. Chửi bỏ chứ còn cũng phải nói vậy thôi à. Bữa nay tôi nhắc vậy thôi, chưa vô cái bài được. Bữa sau vô cái bài đây thì cứ nói vậy đó, mỗi ngày nhắc nhở vậy đó. Chịu thì là nghe rồi suy gẫm, nó cũng từ từ rồi nó sẽ mở mang ra. Mình nhận thức chân lý thì nó tốt thôi, còn bằng không là thôi. Ngày mai sẽ nói, sẽ vô bài thơ ha. Ngày mai sẽ vô bài thơ. Bây giờ để giới thiệu cái bài thơ này cũng hay, về giới thiệu trước rồi mai hãy nói. Diệt đế, bài thơ diệt đế nè. Diệt đế đừng mong diệt cái gì. À, bài thơ ngộ vậy đó. Diệt đế, nó gọi là diệt đế mà đừng mong diệt cái gì. Ngộ rồi giảng pháp tổng giai vô. Khi mà giác ngộ rồi giảng pháp tổng giai vô ha. Đem tâm trừ vọng sai thêm lớn. Vọng có hử? Vì ai mà có vọng tâm? Không có, vọng cũng không có. Cái bài này sâu lắm. chân tánh hữu vi không, duyên sanh có, duyên quyển, vô di, vô khởi diệt, bất thật như không qua. Ngôn vọng là hiển chư chân, vọng chân đồng nhị vọng. Du phi cả chân và phi chân, vân hà kiến sở kiến, trung gian vô thật tánh, thị có nhược giao lo. Mê hối tức vô minh, phát minh tiện giải thoát. Cái đó nó sâu lắm, cái đó nó ăn vô cái bài đó, trong kinh Thủ Lăng Nghiêm đó, cái bài nó sâu lắm đó. Đừng mong việc cái gì, không có cái gì để việc hết đó. Diệt đế đừng mong việc cái gì, tu diệt đế. Chữ diệt cũng có nghĩa là diệt trừ. Diệt trừ phiền não vô minh cho đến cái lúc mà hoàn toàn tịch diệt. Nhưng mà nói rằng diệt chứ mà đừng có mong diệt cái gì, không có cái gì để diệt đâu. Dù là kinh điển nói rằng là trong tập đế nó có tam thế lục thô. Dù là trong tập đế có nói rằng là kiến hoặc tư hoặc thần sa hoặc vô minh hoặc, nhưng mà đừng tưởng đâu cái đó là cái để cho mình diệt nha, không có đâu. Bởi vì sao vậy? Vì Quyền Giác Thầy Sư nói rằng là tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng tưởng, bất cầu chân, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Cái thật tánh của vô minh là Phật tánh. Tham sân si mạng nghi ác kiến, sáu cái món căn bản phiền não đó, thật sự nó đâu có để cho mình diệt đâu, để cho mình trừ đâu. Đó. Rồi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ kiến, nó cũng đâu có cái gì để cho mình diệt đâu. Mình lấy súng mà mình lấy gươm dao gì chặt nó đâu có để cho mình chặt, lấy súng để bắn nó đâu có để cho mình bắn đâu. Mình muốn giết nó có cái gì để cho mình giết đâu. Vậy mà nó tác động, nó hoành hành, nó làm cho mình đau khổ thì có. À, do vậy cho nên là nó là mộng. Những cái đó là thuộc về mộng, thuộc về tướng. Vì vậy mà Bồ Tát hành tâm bát giả ba la bậc đa thời, nghĩa là diễn liên thiên đạo, mộng và tướng là được cứu cánh niết bàn. Cái sao lại được cái hiểu biết mộng của mình, và xa lìa được, diệt trừ được cái hiểu biết, cái tưởng sai lầm của mình, là mình có được cứu cánh niết bàn. Có lần tôi làm cái mấy câu thơ để tôi gửi cho Phật tử gần xa về cái dịp Tết đó mà. Lần đó tôi nhớ rằng là mở mắt thấy thức mở mắt, cảnh vật hoàn toàn là giả mà mình thấy mình cho là có thật, cái đó là tưởng. Cho nên là núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật mình thấy đó mà mình cho là thật đó, cái đó là do tưởng đó. Theo kinh Phật là tưởng đó, mình tưởng nó thật chứ nó không có thật. Nếu nó thật tại sao có sóng thần cuốn luôn cả mấy tỉnh của Bình Nhật đó? Nếu nó thật thì là nhà lầu của ta 50 cả mấy chục tầng ở bên Myanmar kia cả cũng nhập cũng sập kia cả. Nếu nó thật thì tại sao là cái thành phố của Haiti, là cả cái thủ đô đó nó bão tố một trận nó quậy cả cái thủ đô Haiti? Rồi tại sao là có sụp đất, là tại sao là có sóng thần? Nếu nó là thật, tại sao nó tan tành một cách dễ dàng như vậy được? Thế là nó không phải thật, mà mình tưởng nó là thật. Cho một cơn thịnh nộ của thiên tai, một cơn biến chuyển của vũ trụ là tan tành hết. Vậy mà bình thường ha, mình tưởng nó là thật. Do vậy là sự vật hiện tượng đó nó không thật, mà mình thấy nó là thật, đó là tưởng. Thức mở mắt sự vật hiện tượng không thật, mình thấy là thật, đó là tưởng. Ngủ nhắm mắt ngủ nhắm mắt cảnh giới hoàn toàn không có thật, Vậy mà mình thấy có thật. Mình nằm trên bao, mình có lúc mình thấy mình sợ thật, sợ hãi, rất sợ hãi. Có những lúc mình thấy mình rất vui mừng, có lúc mình buồn khổ, có lúc mình giận dữ, tức là mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn ở trong chim bao. Mình, cái người ngủ là, cái người ngủ là vẫn thấy có thật, có thấy được mừng thật, thấy cái gì đó mất, buồn, giận, thương, sợ thật. Nên thế thì là ngủ mà nhắm mắt mà thấy vậy đó, thấy chim bao đó gọi là mộng ha. Mà sao là mộng và sao là tưởng điên đảo? Mộng tưởng là hai thứ điên đảo. Mà người nào sao là được hai thứ điên đảo mộng và tưởng đó là người đó có niết bàn. Có niết bàn hữu dư y, có niết bàn vô dư y, có niết bàn là tự tánh thanh tịnh, và trở về với cái niết bàn, và có cái niết bàn kêu bằng vô trụ xứ niết bàn. Cái này cho nên là diệt đế đừng mong diệt cái gì nó không có đâu. Ngộ rồi thì dạng pháp tổng giai vô đó, mà mình thấy dạng pháp có đó là do mình mong và tưởng đó nha. Đem tâm trừ vọng sai thêm lớn. À, mình đừng có đem tâm trừ vọng. Cái vọng đã là vọng thì đem tâm trừ, trừ cái gì? Cái quần đèn năm màu mình nhìn thấy trước mắt đó là do mình ngủ chập chầm chập chớp, rồi mình thức dậy, rồi mình giờ mình thấy cái bóng đèn đỏ, nó có năm cái màu là xanh, vàng, đỏ, trắng, tím, nâu, vân vân. Rồi mình lấy cây, mình lấy gậy, mình lấy dao, mình chặt, mình chém nó, mình xua đuổi nó đâu có được. Bởi vì cái đó nó có Phật ở đâu mà chặt, mà chém, mà xua, mà đuổi. Vì nó là vọng mà, vì nó là cái quần đèn năm màu, vì nó là hoa đốm, nó xanh ở trong hư không. Thì hoa đốm xanh hư không thì làm sao mà lấy chổi quét cho được. Cái móng trời nó bảy màu trên cái dòng trời sắp chuyển mưa đó, cái đó đâu có súng nào mà bắn được, đâu có máy bay nào mà lại đó mà rượt nó để mà phá hủy nó, kể cả máy bay tàn hình đi nữa cũng không có làm gì được cái đó hết á. Bởi vì cái đó nó là không có thật. Đấy, cho nên ngộ rồi dạng pháp tổng gia vô, đem tâm trừ vọng sai thêm lớn. Đem tâm trừ vọng là sai thêm lớn. Vọng nó không có lấy gì trừ. Đem tâm trừ vọng sai thêm lớn. Vọng có, không có, vọng không có. Cho nên trong thơ đó vọng có vô hỏi, vọng có ư? Vì ai mà có vọng tâm? Không có, không có, không có, không có vọng tâm. Dù mình thật tánh tức Phật tánh, cái thật tánh của mình á, thật tánh của tham sân si là Phật tánh. Cho nên nó không có thiệt đâu. Ảo hóa không thân tức pháp thân. Thân này cùng với pháp thân là một. Một là tất cả là một. Thế thì cũng được đó. Bữa nay nói diệt đế là cái bài diệt đế là vậy đó. Còn nếu mà nói hoài thì không bao giờ biết chừng nào mà rồi đâu. Không biết chừng nào là hết. Do vậy mà Đức Phật hồi xưa thuyết pháp cũng vậy. Thuyết pháp rồi là các đệ tử phải nghe, nghe gọi là văn, văn rồi tự mình phải thiền định, phải tu tập gọi là tư. À, tư rồi qua giai đoạn mới tu. Thế thì văn tư tu mới được. Chứ còn do chờ người ta nói sẵn cho mình cái chân lý gì đó để mình tỏ ngộ là do người ta nói là không được đâu. Thế thì văn di tư, tư di tu mới được. Thế thì là hôm nay coi như là nói đại khái là nói diệt đế ha. Nói diệt đế rồi ngày mai mới nói niết bàn. Ngày mai mới nói thêm về diệt đế cũng tức là niết bàn, nhưng mà ngày mai lần tới này mình mới nói niết, cái chữ niết bàn thật sự. Mong rằng là tăng ni trẻ cũng như Phật tử để ý nghe thử đi. Nghe thử rồi văn rồi tư đi. Nếu mà thấy đúng thì mình làm theo gọi là tu. Thấy đúng mình làm theo, còn mình thấy không đúng mình bỏ. Chứ không có tội lỗi gì hết á. Bất cứ ai nói cũng đều không có tội lỗi. Kể cả Phật Thích Ca nói mà thấy không đúng bỏ mà không hề có tội lỗi. Cái đó là Đức Phật dạy đó nha. Bốn cái đại pháp của kinh A Hàm Đức Phật dạy rõ như thế đó. Nghe mà không hiểu mà nghe càng đó là coi như người đó phỉ báng Phật đó. Mà mọi người đều được quyền nghe, nghe rồi nó thấy đúng thì theo, thực hành theo, còn thấy trật cứ bỏ mà không hề tội. Tôi xin gần ở đây vậy. Chúc an lạc hạnh phúc.